Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc, 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống vô cùng là gay cấn sau khi mà cô gái Tiểu An của chúng ta trở về Việt Nam và phát hiện ra rằng anh chàng Hạo Thiên đang mong ngóng chờ đợi cô trong suốt 7 năm qua. Có một câu mà Tâm An vô cùng tâm đắc, đó chính là chúng ta mà làm sai, mà suốt ngày nói ra câu xin lỗi và cứ tưởng rằng cái câu xin lỗi đó có thể xóa nhòa được tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ. Điều đó hoàn toàn là không chính xác và cái anh chàng Hạo Thiên này bắt buộc phải trả giá cho những hành động của mình trước đây đã từng làm với Tiểu An. Và hy vọng rằng cô gái của chúng ta không yếu lòng để bị anh ta chinh phục thêm một lần nữa. Và tiếp tục những tình huống vô cùng gay cấn, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An xin mời quý vị cùng thưởng thức tập 9 của câu chuyện này. Chẳng cần biết người ở phía sau định nói gì, nhưng mà Tiểu An hất tay của Hạo Thiên sang một bên, rồi cứ như vậy bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại, trả về bầu không gian tĩnh lặng cho căn phòng này. Hạo Thiên ngẩn ngơ nhìn theo Tiểu An rời đi mà anh không thể nào níu giữ. Anh chưa từng nghĩ phản ứng của cô lại gay gắt như vậy. Tuy rằng hai người đã ly hôn, nhưng không có nghĩa là không thể nào quay lại. Vào ngày cô rời khỏi anh mới nhận ra rằng bản thân mình đã yêu cô từ lâu, nhưng lại để cô vụt mất. Trong 7 năm qua, anh không hề có người yêu. Anh cũng không bao giờ cho người điều tra tung tích của cô, là bởi vì muốn cô được tự do. Nhưng mà khi nhìn thấy Nhược Đông, biết được sự thật, anh lại không muốn buông tay. Cho dù có phải mất thêm bao nhiêu lâu nữa, anh nhất định phải đưa cô trở về. Tiểu An vội vàng đi xuống dưới lầu, cứ như vậy mà chạy ra đến cổng. Thế nhưng một giọng nói quen thuộc lại khiến bước chân của cô dừng lại. Cô chủ à, ra ngoài vào giờ này rất nguy hiểm, tốt nhất là để sáng mai cô hãy về. Ông Lục, đã lâu không gặp. Cô chủ à, cô sống tốt chứ? Ông có mặt ở đây từ khi nào? Từ khi hai người bước chân vào trong ngôi nhà. Ngay từ đầu quản gia Lục đã luôn ở trong Cố gia, không hề rời nửa bước. Ông chỉ là không muốn xuất hiện để phá vỡ cuộc gặp gỡ của hai người. Quản gia Lục tiến về phía Tiểu An, nhìn qua thái độ của cô cùng với những tiếng cãi vã lớn ở trên phòng, ông cũng đoán ra phần nào sự việc. Mặc kệ sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của Tiểu An, ông Lục vẫn tiếp tục. Trời khuya thế này ra đường không tốt, nhưng mà chưa chắc cô cũng bắt được xe. Cứ ở lại Cố gia một đêm, sáng mai rồi về. Có phải ông là người đến cửa hàng của tôi, thỏa thuận với nhân viên và việc ký hợp đồng có phải không? Cô chủ đoán đúng rồi. Tôi chính là người đến cửa hàng, đề nghị hợp tác giữa hai bên. Tại sao ông lại làm như vậy? Là ông theo dõi tôi từ trước sao? Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, thưa cô chủ. Trùng hợp ngẫu nhiên sao? Chứ không phải là ông và Hạo Thiên có kế hoạch tiếp cận tôi từ trước sao? Trước đây khi còn sống ở Cố gia, Tiểu An luôn cảm thấy quản gia Lục là một người rất bí ẩn, mọi hành tung của ông đều vô cùng khó đoán. Và hiện tại cũng vậy. Chẳng có lý do nào một người lại một mực muốn ký hợp đồng với bên cô, mặc dù gặp trục trặc rất nhiều lần. Bởi vì nếu như quản gia Lục không biết Tiểu An là chủ cửa hàng, thì ông không cương quyết đến như vậy. Trước thái độ giận dữ của Tiểu An, quản gia Lục lúc này vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Ông từ tốn giải thích mọi chuyện. Tôi và cậu chủ không hề có kế hoạch tiếp cận cô từ trước. Cửa hàng của cô là cửa hàng quen thuộc mà cậu ấy thường xuyên ghé đến mua hoa. Do công ty cần một số lượng hoa lớn, nên tôi mới đề nghị hợp tác với bên cửa hàng. Không ngờ trong mấy ngày ghé thăm, tôi gặp được Nhược Đông, và đồng thời biết cô là chủ cửa hàng. Vậy nên, ông nhất quyết muốn ký hợp đồng với bên cửa hàng để học thêm, có thể gặp lại tôi sao? Điều này thì cô nói đúng. Điều này Tiểu An không thể nào tin nổi. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại có sự xuất hiện của Hạo Thiên và quản gia Lục ở đây chứ? Hạo Thiên lại nói ra những điều khiến cho cô đau lòng và khó xử. Anh nói rằng muốn quay lại, nhưng cô thì chưa sẵn sàng cho chuyện này. Và nếu như không lặp lại, thì chắc chắn cả hai đã không rơi vào tình huống bây giờ. Tiểu An đưa mắt nhìn về phía quản gia Lục, dường như hiểu được cô đang muốn nói điều gì. Quản gia Lục lập tức lên tiếng, trước khi cô đưa ra một câu hỏi. Suốt 7 năm qua, tôi đã chứng kiến sự thay đổi của cậu ấy. Cậu ấy thực sự yêu cô rất nhiều, và hơn hết là Nhược Đông cần có bố, cần có một gia đình trọn vẹn. Việc tôi làm chỉ đơn thuần là đưa hai người đến gần nhau. Quyết định ở lại hay không vẫn là của hai người. Tôi cũng chỉ muốn nói như vậy thôi. Hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi chuyện. Từng câu từng chữ mà quản gia Lục nói, Tiểu An đều hiểu rất rõ. Thế nhưng có làm được hay không lại là một vấn đề lớn. Cô cũng rất muốn cho Nhược Đông có một gia đình trọn vẹn. Có điều ở thời điểm hiện tại, cô không thể nào quay lại với Hạo Thiên được. Có thể là do cô chưa đủ sẵn sàng, hoặc là có thể những vết sẹo trong quá khứ chưa lành hẳn khiến cô không thể nào quay lại. Tình cảm là thứ có thể thay đổi, nhưng nó cần có thời gian để mà thay đổi chứ. Không phải là chuyện một sớm một chiều được. Tiểu An vẫn cần cho bản thân của mình thêm thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Hơn nữa, cô đang còn cái cảm giác sợ hãi, sợ rằng sự thay đổi này có giống như những lời mà quản gia Lục khi nãy đã nói hay không. Dù sao cũng gặp lại nhau, biết được sự thật, hy vọng cô có thể đưa cậu chủ nhỏ đến đây thường xuyên. Căn biệt thự này từ lâu lắm rồi, không có tiếng cười. Nhược Đông có thể tôi sẽ đưa nó đến đây, nhưng mà chắc là tôi không đến. Cô chủ à, cậu chủ đợi cô 7 năm rồi. Tiểu An như chết lặng trước câu nói của quản gia Lục. Hạo Thiên đợi cô 7 năm, còn cô thì sao? Cô dành cả thanh xuân để yêu anh, nhưng mà đổi lại được cái gì chứ? Vốn dĩ Tiểu An nghĩ rằng sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Hạo Thiên đã có cho mình một hạnh phúc riêng. Nhưng hình như mọi chuyện không giống như cô suy nghĩ, và cho dù đến bây giờ anh vẫn chờ đợi, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hai người chấm dứt từ lâu rồi, sợi dây liên kết giữa hai người chính là Nhược Đông mà thôi. Quản gia Lục này, chuyện Hạo Thiên đợi tôi bao nhiêu năm bây giờ không còn quan trọng. Tôi và anh ấy, mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Tôi không hy vọng hai chúng tôi có thể chung đường. Nói xong, Tiểu An cúi người chào ông Lục và quay người bước đi. Ông Lục đứng trầm ngâm một lúc rồi lại hướng mắt nhìn lên tầng lầu. Từng bước chân chậm rãi vang lên, không một tiếng gõ cửa. Quản gia Lục cứ như vậy bước vào bên trong. Căn phòng trống vắng, xung quanh bốn bề tĩnh lặng, chỉ có Hạo Thiên ngồi trên chiếc ghế, không rượu không thuốc lá. Thứ duy nhất thắp sáng căn phòng chính là ánh đèn vàng mờ ảo từ phía đầu giường hắt ra. Dạ thưa cậu chủ. Tiểu An về rồi chứ? Dạ về rồi ạ. Chú để cô ấy đi một mình sao? Dạ có người đưa cô ấy về. Nghe vậy Hạo Thiên cũng yên tâm phần nào. Đêm hôm khuya muộn, Tiểu An lại là con gái một thân một mình đi trời tối nguy hiểm. Anh cũng muốn đưa cô về, nhưng lại sợ cô từ chối. Hạo Thiên chỉ hỏi chuyện liên quan đến Tiểu An. Khi biết được câu trả lời, anh liền im lặng. Ở bên cạnh cậu 7 năm qua, cậu thay đổi thế nào tôi nhìn thấy rõ. Nhưng có điều tôi luôn thắc mắc. Không có cô chủ, cậu cảm thấy thế nào? Không phải ông nói rằng ông thấy rõ sự thay đổi của tôi sao? Điều này ông phải biết rõ chứ. Cảm xúc là thứ không thể nào biết chính xác. Có thể ngay tại thời điểm này, tôi đoán cậu cảm thấy buồn, nhưng mà thực chất lại không phải thì sao? Tôi chỉ đang thắc mắc, còn trả lời hay không là quyền của cậu. Tôi cảm thấy hối tiếc. Bây giờ cậu gặp được cô ấy, Vậy còn biết giữa hai người có một đứa con, cậu tính làm gì tiếp theo? Dĩ nhiên là tôi muốn đưa mẹ con cô ấy về Cố gia. Thế nhưng mà... Quản gia Lục hiểu được khoảng không lấp lửng của Hạo Thiên, cuộc nói chuyện khi nãy giữa anh và cô. Tuy không được nghe từ đầu, nhưng mà ông biết việc quay lại thực sự rất khó khăn. 7 năm qua, không gặp nhau, Tiểu An thay đổi rất nhiều. Không phải là vì hiện tại cô có một sự nghiệp riêng, mà điều khiến ông nhận ra chính là tính cách của cô. Ông nhớ năm đó Tiểu An còn là một cô gái mới hơn 20 tuổi. Vì muốn bố được an toàn mà chấp nhận bị bó buộc trong một căn biệt thự lạnh lẽo. Cho đến khi gặp lại, khi đối diện và nói chuyện với ông mới hiểu rõ thời gian là thứ khiến con người thay đổi nhiều nhất. Tiểu An không còn là một cô gái ngây thơ khờ khạo, mặc kệ bản thân có tổn thương đau đớn thế nào. Nhưng thấy được điều đó, ông cũng mừng rỡ. Vì nếu như muốn yêu thương người khác, trước hết phải học cách yêu thương bản thân. Và Tiểu An đã làm được điều đó. Quản gia Lục một lần nữa nhìn Hạo Thiên, lần này ông ấy nhìn lâu hơn, ngay cả anh cũng cảm nhận điều gì đó bất thường. Trên mặt tôi dính cái gì hay sao mà chú lại nhìn tôi dữ vậy? Quản gia Lục lắc đầu từ chối trả lời, lấy trong người ra một chiếc thẻ và chìa khóa để trên bàn. Chú tính là gì? Chú định nghỉ làm việc sao? Tôi nghỉ làm ở đây thì lấy tiền đâu mà nuôi cái thân già này. Chìa khóa và thẻ này là của cậu. Là của tôi sao? Hạo Thiên cầm hai thứ trên bàn lên xem, anh nhìn dòng chữ ghi trên thì phát hiện ra đây là thẻ thuộc chung cư mà Tiểu An đang sống. Hàng lông mày rậm, cau có, khó hiểu. Chú đưa cho tôi mấy thứ này làm cái gì chứ? Để cậu có thêm thật nhiều cơ hội. Là sao? Tôi đã mua một căn hộ kế bên, căn hộ mà cô chủ đang sống. Ngày mai cậu có thể dọn lên đấy. Không phải người ta thường nói nhất cự ly, nhì tốc độ hay sao? Biết đâu cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Hạo Thiên chỉ nghe và không đáp. Trong đầu của anh hiện lên vô vàn câu hỏi mông lung trong sự bất ngờ của bản thân. Kể từ khi biết Tiểu An về nước, người đem lại cho anh nhiều điều ngạc nhiên nhất không phải là chuyện của Nhược Đông, mà là quản gia Lục. Ông giúp anh ký hợp đồng với cô, bây giờ lại điều tra và mua một căn hộ ngay bên cạnh cô sống. Điều quan trọng là ông làm tất cả mọi thứ trong im lặng. Đến khi Hạo Thiên rơi vào bế tắc, ông luôn dùng những kết quả trong sự im lặng đó làm cách giải quyết vấn đề. Chú cứ như người dọn đường và biết tất cả mọi chuyện cho tôi. Tôi không phải là người dọn đường, tôi chỉ đang muốn giúp cậu thôi. Không phải với tư cách là người quản lý Cố gia, mà là chú của cậu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau câu nói của quản gia Lục. Người trước mặt anh bây giờ đang ngồi nói chuyện với anh không phải là người làm thuê, mà là chú ruột. Ông nội của Hạo Thiên trước kia đã từng có một đứa con ngoài gia thú, và đứa con đó chính là quản gia Lục, hay còn gọi là Cố Lục. Vì là con ngoài gia thú nên Cố Lục không có bất kỳ quyền hạn gì trong Cố gia. Ngay cả ông nội anh cũng không mấy để tâm, bởi cho cùng hậu quả này chỉ là một cuộc ăn chơi, trác tán bên ngoài. Lâu dần người ta không còn nhớ đến đứa con ngoài gia thú trong Cố gia nữa. Người ta chỉ biết đến có một vị quản gia làm việc lâu năm, từ đời ông nội đến đời Hạo Thiên. Trước những việc mà người họ Cố làm, quản gia Lục không lấy một lời oán trách, bởi tại thời điểm đó với ông, có được một nơi ăn nơi ngủ đầy đủ tiện nghi là một điều vô cùng quý giá. Sau này Cố Lục cư sống trong Cố gia với thân phận là quản gia và chẳng ai biết đến thân phận thực sự của ông. Có lẽ người duy nhất còn nhớ chính là Cố Thành, bố của Hạo Thiên. Cố Thành luôn coi quản gia Lục là em trai, và chính vì lý do đó mà ông luôn bên cạnh giúp đỡ Hạo Thiên khi bố mẹ anh qua đời. Thực ra vào một khoảng thời gian khi Hạo Thiên còn bé, quản gia Lục đã rời khỏi đây và xây dựng cho mình một gia đình riêng. Chỉ đáng tiếc người vợ của ông đã qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Một thời gian sau, ông quay trở về Cố gia, tiếp tục làm việc với thân phận quản gia cho đến tận bây giờ. Trong những chuyện của gia đình, ông chưa từng tiết lộ. Nếu có biết, chỉ đơn giản, ông đã từng có một đời vợ thôi. Ngày mai cậu có thể dọn đến căn hộ đó. Tôi chuyển hết đồ đạc vào trong đó rồi. Cậu không cần phải lo. Cảm ơn chú. Nếu như cậu muốn cảm ơn ấy, thì mau chóng đưa cô chủ với cậu chủ nhỏ về đây. Tuổi tôi cao rồi, tôi muốn được bế cháu. Tôi biết rồi. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, Hạo Thiên cảm thấy trống trải vô cùng. Mỗi lần gặp chuyện, anh đều tìm đến rượu và thuốc lá. Nhưng mà hiện tại thì không. Bây giờ ngoài tiếng thở dài, anh chẳng thể nào làm gì được hơn. Sau cuộc nói chuyện với quản gia Lục, Tiểu An vội vàng rời khỏi Cố gia. Cô cứ tưởng rằng rất khó để bắt xe về chung cư, nhưng không ngờ quản gia Lục lại sắp xếp người đợi cô ngoài cổng. Bên ngoài trời rất tối, cô không thể nào nhờ được ai, nên đành phải lên xe theo người của Cố gia đưa về. Suốt 7 năm qua, cô phải đắn đo rất nhiều chuyện. Dù cố gắng quên đi tất cả mọi thứ, bỏ lại quá khứ ở phía sau, nhưng cuối cùng cô chẳng thể nào làm được. Tiểu An vô thức đặt tay lên trái tim mình để cảm nhận nhịp đập của nó. Cô muốn biết chính xác hiện giờ cảm xúc thật của cô là gì, còn yêu hay không, còn sợ hãi hay không. Chuyện quay lại với Hạo Thiên không phải là chuyện dễ dàng với cô, và thời gian để Tiểu An suy nghĩ về chuyện này chắc chắn rất dài. Sau hơn 30 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư. Tiểu An ra hiệu cho người tài xế, còn mình thì nhanh chóng trở về căn hộ. Lúc cô đi, Nhược Đông đang còn ngủ. Tính đến bây giờ cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Không biết trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì không? Cô tự trách bản thân, đáng lẽ ra không nên tin vào cuộc điện thoại lúc đó. Tiểu An vội vàng chạy lên căn hộ của mình. Dãy hành lang kéo dài với những ánh đèn trắng mờ. Tiểu An nhìn thấy ngay đối diện căn hộ của mình, thấp thoáng một bóng dáng của một người đàn ông. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho cô cảm thấy run sợ, bởi không biết người đàn ông này có ý đồ tốt hay là xấu. Tiểu An ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm cho mình một thứ để phòng thân. Cuối cùng cô tìm thấy một ống nước nhỏ vừa tay, dựng ở góc tường rồi cẩn thận từng bước tiến đến căn hộ. Này anh kia, anh làm gì trước căn hộ của tôi đấy? Nghe tiếng người, Hải quay sang bên cạnh, nhìn thấy cô, anh ta liền cúi đầu chào hỏi. Cô chủ, cô về rồi sao? Tôi không còn là cô chủ của anh nữa, cho nên không cần phải xưng hô như vậy. Tôi hỏi anh đang làm gì trước căn hộ của tôi? À, quản gia Lục nói rằng tôi đến đây canh chừng nhà, để lỡ có xảy ra chuyện gì thì có thể kịp thời ngăn chặn ạ. Quản gia Lục bảo anh tới sao? Dạ vâng. Tiểu An không nói gì thêm, nhưng đồng thời cô cũng hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ người dựng lên kế hoạch gọi cô đến khi Hạo Thiên say chính là quản gia Lục. Chắc chắn vì ông muốn hai người ở gần nhau nên mới làm như vậy, chứ không thể nào mà có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc cô đưa Hạo Thiên từ quán ba về, chiếc xe mà nhân viên kia gọi rất nhanh có mặt, trong khi đã là nửa đêm, một thời điểm rất khó để gọi được một chiếc xe. Khi cô từ Cố gia trở về chung cư, một tài xế riêng đợi sẵn bên ngoài cổng để đưa cô về. Bây giờ việc Hải xuất hiện trước căn hộ của cô để phòng trường hợp bất chắc chắc chắn xảy ra thì có sự sắp xếp từ trước. Tiểu An thật không ngờ, chỉ với một mình sức của quản gia Lục, ông lại có thể tự bày ra một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy. Ngay cả đến những trường hợp xấu nhất diễn ra, ông cũng nghĩ đến mà đề phòng. Lần này Tiểu An bị lừa quả thực không thể nào tránh khỏi. Nén tiếng thở dài vào bên trong, Tiểu An nhìn Hải và nói tiếp. Bây giờ anh có thể đi được rồi. Tất cả mọi chuyện tôi tự lo. Nhưng mà phải công tâm mà nói, quản gia Lục của Cố gia đúng là không phải người tầm thường. Quản gia Lục đúng là không hề đơn giản. Ông ta còn có thể làm những chuyện hơn như thế này, chẳng qua là không muốn làm thôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ anh có thể về được rồi. Khi nào cô chủ an toàn vào nhà, tôi sẽ tự động rời đi. Tiểu An chẳng còn cách nào để nói với Hải, bởi vì cô biết anh ta rất cứng đầu. Tiểu An đành phải quay người vào trong nhà. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, người bên trong lúc này khóa cửa thì người bên ngoài mới lặng lẽ rời đi. Tiểu An lúc này bật người cúi xuống, bế Nhược Đông trên tay và hỏi con. Có phải mẹ làm cho Đông Đông thức giấc rồi không? Nhược Đông đưa tay dụi mắt rồi gật đầu mấy cái. Mẹ ơi, con ngủ với mẹ nhá. Ừ, vào đây, mẹ con mình cùng đi ngủ nhé. Tiểu An nhanh chóng đóng cửa lại, bế Nhược Đông lên trên giường, để nó nằm kế bên cô, ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé trong lòng. Có lẽ do khi nãy về phòng, cô sơ ý gây ra tiếng động mạnh, khiến cho Nhược Đông giật mình, nên nó mới chạy sang đây với cô. Đông Đông này, con có muốn biết bố là ai không? Dạ có ạ. Con rất muốn được nhìn thấy bố. Có phải mẹ gặp lại bố rồi nên mẹ mới hỏi con thế không ạ? Ừ, mẹ gặp được bố rồi. Vậy thì bố trông thế nào hả mẹ? Bố đang ở đâu ạ? Bao giờ thì bố về thăm Đông Đông ạ? Những câu hỏi hồn nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi khiến Tiểu An chạnh lòng. Cô không ngờ Nhược Đông lại muốn gặp lại bố nhiều đến như vậy. Thế mà trong suốt 7 năm qua, cô luôn giấu giếm. Cho dù trước kia hai người từng xảy ra chuyện gì, thì suy cho cùng, Nhược Đông không có tội. Hiện tại Hảo Thiên chưa có gia đình riêng, nên cô không còn lo lắng về việc Nhược Đông làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để cho Nhược Đông gặp bố, có được tình thương của bố. Đông Đông ngoan, bây giờ con ngủ đi, sáng mai mẹ dẫn con đi gặp bố nhé. Dạ vâng ạ, con sẽ ngủ ngay đây ạ. Được gặp bố, hai mắt Nhược Đông sáng rực, nó cười tít, vui mừng, ôm chặt lấy Tiểu An. Nhìn Nhược Đông nằm trong vòng tay mình, Tiểu An chỉ hy vọng quyết định lần này của bản thân là quyết định sáng suốt. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Tiểu An đeo tạp dề để lấy những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh để nấu. Cô vừa chuẩn bị vào những công việc đầu tiên thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tiểu An chau mày tự hỏi, không biết mới sáng sớm lại có ai đến nhà. Vội vàng bỏ lại tất cả mọi thứ trong bếp, cô nhanh chóng chạy ra mở cửa. Âm thanh mở khóa vang lên, thu gọn trong tầm mắt của cô chính là Cố Hạo Thiên. Mới sáng sớm, anh đến nhà tôi có chuyện gì? À, anh có mua một ít đồ cho em và con, để anh mang vào nhé. Này, khoan đã. Mặc kệ Tiểu An có đồng ý hay không, Hạo Thiên vẫn ngang nhiên bước vào trong nhà. Anh đặt đồ xuống mặt bàn, rồi nhanh nhẹn phân ra từng loại, từng hành động, tuần tự giống như thể anh là chủ nhà vậy. Tiểu An bước theo sau, thấy Hạo Thiên đang xếp đồ vào tủ, thì vội vàng bước tới ngăn cản. Mấy thứ đồ này, anh mang về đi. Tôi không yêu cầu anh phải mua cho mẹ con tôi. Nếu như thiếu, tôi tự đi mua. Tiểu An à, làm sao có thể như vậy được chứ? Anh là chồng, anh phải có trách nhiệm, lo cho hai mẹ con. Là chồng cũ? Nhưng mà gọi chồng cũ, tên nó dài lắm. Gọi chồng thôi được rồi. Cố Hạo Thiên, anh có biết rằng chúng ta... Ngón tay thon dài của Hạo Thiên nhanh chóng đặt lên cánh môi của Tiểu An, khiến cho cô dừng lại. Nói đang muốn nói, bỗng dưng trở thành một câu lấp lửng. Anh tiến lại gần cô, khoảng cách giữa hai người rất rất gần. Ngón tay anh từ từ di chuyển nhẹ nhàng, vén lọn tóc của cô sang một bên. Anh biết, em đang định nhắc đến chuyện gì. Anh nói rồi, không gì là không có thể. Bây giờ em chưa chấp nhận anh, nhưng nhất định anh sẽ đưa em và con về Cố gia. Tiểu An nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Hạo Thiên. Không còn sự lạnh lẽo, cô độc, mà đó là sự ân cần dịu dàng. Trong phút chốc, cô trở nên thất thần, ánh mắt không rời khỏi Hạo Thiên một giây. Cô tự hỏi, liệu đây có thực sự là những gì đang diễn ra trong hiện tại? Tại sao cô cảm thấy bồi hồi đến như vậy chứ? Bất chợt sau những giây phút lãng quên, cô chợt bừng tỉnh. Cô vội vàng hất tay Hạo Thiên sang một bên, rồi lùi dần về sau. Thái độ lúc nãy khiến cô có chút ái ngại, bởi vì nó dễ gây hiểu lầm. Cô ho lên vài tiếng lấy giọng và gắt gỏng. Tùy anh muốn làm cái gì thì làm. Dứt lời, Tiểu An nhanh chóng xuống bếp, tiếp tục công việc nấu nướng. Hạo Thiên nhìn theo hướng cô, mỉm cười rồi xếp đồ lên tủ. Anh thấy có vẻ như lời khuyên của quản gia Lục thực sự có hiệu quả. Hai người mỗi người một công việc riêng, Hạo Thiên nhiều lần đến gần bắt chuyện với cô, nhưng toàn nhận được sự ghẻ lạnh. Thái độ thờ ơ của cô đối với anh khiến anh có chút chạnh lòng. Nhưng mà không sao, còn đỡ hơn là bị đuổi ra khỏi nhà. Đang loay hoay làm việc, đột nhiên giọng nói của Nhược Đông vang lên. À, bác Thiên đến chơi à? Đông Đông đây rồi, thế con có muốn ăn gì không nào? Dạ con chưa đói, bác ơi, mẹ con bảo hôm nay dẫn con đi gặp bố đấy. Đi gặp bố của con sao? Vâng, vì mẹ bảo là đưa Đông Đông đi gặp bố, nên Đông Đông mặc một bộ quần áo đẹp nhất rồi. Bác thấy có đẹp không ạ? Hạo Thiên nhìn Nhược Đông gật đầu một cái lấy lệ. Anh đưa mắt hướng về phía Tiểu An, bất ngờ liền bắt gặp ánh mắt của cô. Tiểu An chẳng nói chẳng rằng, vội vàng tiến đến bế Nhược Đông từ tay Hạo Thiên. Cô đưa thằng bé vào bên trong phòng, đóng cửa lại, bỏ mặc cho anh bên ngoài với bao nhiêu cảm xúc ngỡ ngàng. Hạo Thiên ngồi bần thần trên ghế, mắt vẫn nhìn về phía căn phòng đóng kín kia. Nghe Nhược Đông nói đến chuyện Tiểu An dẫn đi gặp bố, đáng lẽ ra anh phải vui mới phải, thế nhưng trong lòng anh giờ đây toàn là nỗi lo âu. Anh sợ rằng người bố mà Tiểu An nói với Nhược Đông không phải là anh, mà là một người đàn ông khác. Bên trong phòng, Tiểu An đặt Nhược Đông ngồi xuống ghế, thở dài, đầy nặng nhọc. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, Nhược Đông không thể nào hiểu được hành động khi nãy của mẹ có ý nghĩa gì. Ngó nghiêng, nó ngây thơ hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ lại bế con vào đây ạ? Thế còn bác Thiên ở ngoài thì sao à mẹ? Mẹ muốn hai chúng ta nói chuyện riêng, nên mới đưa con vào đây. Đông Đông, hiểu nói chuyện riêng là gì có phải không? Dạ vâng ạ. Mẹ dạy Đông Đông là nói chuyện riêng là không để được người ngoài nghe thấy ạ? Ừ. Là chuyện liên quan đến bố của con. Bố ạ? Vậy mẹ định đưa con đi gặp bố ngay bây giờ à mẹ? Ừ, gặp bố ngay bây giờ. Tiểu An lúc này nắm chặt lấy tay của Nhược Đông. Cô hít một hơi thật sâu, như thể bản thân có được bình tĩnh trước khi nói ra sự thật. Đông Đông này, bố của con chính là bác Thiên. Mẹ nói, bố của con là bác Thiên sao? Ừ, bố của con chính là bác Thiên. Đông Đông à, mẹ không có ý nói dối con, chỉ là mẹ. Vui quá, bố của con là bác Thiên. Bác Thiên chính là bố của con được gặp bố rồi. Nhược Đông không giấu được sự vui mừng mà nhảy chân sáo, rồi vỗ tay liên tục. Nhìn Nhược Đông vui vẻ, Tiểu An cũng cảm thấy yên tâm. Ban đầu cô còn tưởng thằng bé khó chấp nhận, thế mà không ngờ nó lại vui như vậy. Biết bác Thiên là bố của con vui đến như vậy sao? Vâng ạ, con thích bác Thiên lắm. Bác dạy con viết chữ, lại còn mua đồ chơi cho con. Bác lại còn hiền với con vui lắm. Thế thì tốt, nhưng mà con bây giờ phải thay đổi cách xưng hô. Con hiểu chưa? Vâng ạ. Thế bây giờ đi ra ngoài gặp bố nhé. Nhược Đông bước ra bên ngoài và chạy đến ôm chầm lấy Hạo Thiên. Đôi mắt to tròn của nó nhìn anh không chớp, miệng cười tươi. Bố ơi, bố! Hạo Thiên ngạc nhiên như không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh khuỵu gối xuống, ngang bằng với Nhược Đông, hai tay nắm chặt lấy tay của thằng bé. Anh lắp bắp. Đông Đông à, vừa gọi bác là gì? Nói lại cho bác nghe xem nào. Bố, Đông Đông gọi bác là bố ạ. Mẹ bảo bác là bố của Đông Đông. Nụ cười hạnh phúc liền xuất hiện trên gương mặt của Hạo Thiên. Cuối cùng thì sau 7 năm, anh cũng nhận lại con và được nghe một tiếng bố. Hạo Thiên ôm chầm lấy Nhược Đông vào lòng. Cô cậu cũng vòng tay, ôm lấy bố của mình. Nhìn hai bố con nhận nhau, Tiểu An đứng từ xa mỉm cười với quyết định đúng đắn của bản thân. Đông Đông này, con ra phòng khách chơi, để bố nói chuyện với mẹ một chút nhé. Vâng ạ. Sau khi Nhược Đông rời khỏi, Hạo Thiên liền bước đến chỗ của Tiểu An. Anh nhìn cô lên tiếng. Cảm ơn em. Vì chuyện gì chứ? Chuyện của Đông Đông, anh cứ tưởng em không bao giờ cho anh nhận con. Tôi không nhẫn tâm đến mức độ đó. Dù gì Đông Đông cũng cần biết bố nó là ai. Sao thế? Anh không muốn nhận lại con à? Hạo Thiên lắc đầu, bước chân của anh ngày một gần cô hơn. Khoảng cách giữa hai người cũng vì vậy mà rút ngắn lại. Anh không chỉ muốn nhận lại con, anh còn muốn nhận lại em. Tôi... Này, anh đứng xa tôi ra. đừng có đụng vào người tôi. Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được. Nhưng rồi sau này, nhất định anh cũng làm như vậy thôi. Em cứ tập dần cho quen. Sau này là có ý gì chứ? Thì sau này em làm vợ của anh. Này anh già, anh bớt ảo tưởng đi. Chữ già lọt vào tai khiến Hạo Thiên có chút khó chịu. Đúng là hiện tại tuổi tác của anh đã ngoài 30, nhưng mà đâu đến nỗi già. Hạo Thiên tỏ ra thất vọng, từng bước tiến về phía cô. Mỗi lần anh bước đến là một lần cô lui về sau, cho đến khi lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tường, cô mới dừng lại. Hạo Thiên đặt tay lên tường, áp sát mặt và nói với cô. Tuy anh có hơi lớn tuổi, nhưng mà khuôn mặt và thân hình này đủ để em xài cả đời không hao. Chẳng qua là do lâu ngày không đụng đến nên có phần suy giảm. Nhưng nếu như em tình nguyện tái tạo lại, chắc chắn là sử dụng rất bền. Thế em có muốn sử dụng nó không? Anh sẵn sàng phục vụ tận tình. Nói như anh, vậy là người nào tái tạo anh ấy cũng nhiệt tình cho sử dụng, có phải không? Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ có thể phục vụ mỗi mình em. Tiểu An nhếch mép cười nửa miệng, rồi thẳng thừng hất tay của anh sang một bên. Chỉ có mấy năm không gặp, cô không còn nhận ra một Cố Hạo Thiên độc đoán và cường bạo như xưa. Trước mặt cô bây giờ là một Hạo Thiên hoàn toàn khác, người mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Đặc biệt khi nhìn vào gương mặt của anh bây giờ, cô lại càng thêm chán ghét. Cố Hạo Thiên, anh vì cái gì mà thay đổi như vậy chứ? Là vì em. Anh không có liêm sỉ à? Liêm sỉ là cái gì chứ? Có giúp anh lấy được vợ không? Đúng là đồ trơ trẽn. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Tiểu An lườm Hạo Thiên một cái, rồi nhanh chóng đẩy anh sang một bên, chạy ra ngoài mở cửa. Nhược Đông ơi, chú đến thăm con này. Giọng nói lạ vang lên khiến Hạo Thiên và Nhược Đông chú ý. Hai người ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện một người đàn ông xuất hiện trong nhà. Đúng lúc này Tiểu An vừa mới bước vào phòng khách. Cô nhìn Nhược Đông ra hiệu. Đông Đông, mau chào chú đi con. Nhược Đông nhìn mẹ, rồi nhìn người đàn ông kia. Sắc mặt của nó chẳng mấy vui vẻ. Khi anh ta xuất hiện, Nhược Đông không những không chào, mà còn hích cằm tỏ vẻ chán ghét. Nó bỏ vội đồ chơi xuống đất, chạy đến chỗ của Hạo Thiên. Đông Đông, thái độ này của con là gì? Người đàn ông kia lấy cổ tay cô, lắc đầu cười trừ. Em cứ kể đi, Nhược Đông còn bé, chưa hiểu chuyện đâu. Chí Quân, xin lỗi anh, tôi nhất định dạy dỗ lại Nhược Đông. Không sao đâu mà. Dường như trong cuộc nói chuyện của hai người họ, không hề tồn tại sự xuất hiện của nhân vật thứ ba. Chính xác hơn là không ai thấy Hạo Thiên đang có mặt trong phòng khách. Nhưng điều anh quan tâm không phải việc họ có chú ý đến mình hay không. Tất cả những gì hiện lên trong mắt của anh chính là bàn tay đang nắm lấy tay của Tiểu An. Không nói một lời, Hạo Thiên buông Nhược Đông xuống, tiến lại chỗ Tiểu An, trực tiếp hất mạnh tay của Chí Quân sang một bên, rồi kéo Tiểu An ra phía sau lưng mình, trong sự ngỡ ngàng của đôi bên. Phiền anh chú ý hành vi của mình, đừng có tùy tiện động chạm vào vợ của người khác. Vợ sao? Việc Hạo Thiên đột ngột tiến đến chen ngang cuộc nói chuyện, Chí Quân vẫn còn chưa hiểu nguyên nhân, bây giờ lại thêm việc anh nói Tiểu An là vợ mình, khiến cho sự hoang mang trong đầu của Chí Quân càng tăng thêm nhiều lần. Chí Quân nghiêng đầu nhìn cô, ra hiệu giải thích, nhưng mà chỉ nhận được cái gật đầu cười trừ từ cô. Anh đang làm cái gì thế hả? Tôi không phải là vợ của anh, nói năng linh tinh. Tại vì hắn nắm tay vợ. Tôi nhắc lại một lần nữa. Cố Hạo Thiên, chúng ta ly hôn rồi. Anh còn cư xử như thế một lần nữa, tôi đuổi anh ra khỏi nhà bây giờ. Hạo Thiên lúc này xị mặt tỏ vẻ thất vọng, rồi muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tiểu An gỡ tay Hạo Thiên rồi bước lên phía trước vài bước. Cô nhìn Chí Quân, cười lấy lệ. Tôi xin lỗi, để anh đợi, vì một vài chuyện riêng tư. Đây là Hạo Thiên, anh ấy là... Là chồng. Tiểu An còn chưa nói dứt câu, Hạo Thiên vội vàng chen ngang, khẳng định thân thế. Nhưng mà Tiểu An nhanh chóng đính chính lại. Là chồng cũ thôi. Chí Quân à lên một tiếng đầy ngạc nhiên, rồi gật đầu vài cái như hiểu ra sự tình. Anh cũng chủ động đưa tay về phía trước để làm quen. Vâng, chào anh. Tôi tên là Chí Quân, là bạn của Tiểu An. rất vui được biết anh. Hạo Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, chút thiện cảm, đến cả việc bắt tay làm quen, anh cũng không màng. Tiểu An chỉ biết thở dài. Cô tiến đến chỗ của Chí Quân ra hiệu. Anh ngồi xuống ghế đợi tôi một chút nhé. Lúc này Tiểu An lại quay người, nói với Hạo Thiên. Bữa sáng tôi nấu xong rồi, anh đưa Đông Đông vào ăn giúp tôi. Thế em không ăn cùng với bố con anh à? Anh không thấy tôi đang có khách sao? Nhưng nếu anh không làm được thì mời anh về cho, để cho tôi tự giải quyết. Thôi được rồi, anh làm được. Khi hai người họ rời đi, bầu không gian tĩnh lặng mới trở về đúng nơi nó thuộc về. Tiểu An ngồi xuống ghế sofa đối diện với Chí Quân. Cô rót một cốc nước để trước mặt cho anh. Tôi thành thật xin lỗi. Chuyện khi nãy để anh thấy những chuyện không nên. Không có gì đâu. Mà Hạo Thiên là chồng của em sao? Đã từng, chúng tôi ly hôn cách đây 7 năm. Thế sao bây giờ? Anh ta lại ở đây? Hai người quay lại với nhau rồi à? Dạ không, Hạo Thiên đến đây để thăm Nhược Đông. Chí Quân gật đầu hiểu ý, đưa mắt nhìn về phía bếp. Chí Quân liền bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía mình, nên vội vàng chuyển hướng sang chỗ khác. Hai người quen biết nhau cũng được mấy năm. Chí Quân biết Tiểu An đã từng có một người chồng, nhưng cô lại chưa bao giờ chia sẻ về chuyện này. Anh vì tôn trọng quyền riêng tư của cô nên không tiện xen vào. Thật không ngờ khi về nước đến thăm cô một cách bất ngờ, Chí Quân lại biết thêm được một sự thật. Cố Hạo Thiên, chủ tịch công ty Đại Nam, lại chính là chồng cũ của cô, lại là bố của Nhược Đông. Hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì không? À, thực ra hôm nay anh đến đây vì muốn mời em ngày mai đi ăn trưa cùng với anh. Ăn trưa? Tại sao? Tôi không nghĩ chúng ta lại thân thiết đến mức độ này. Dù sao chúng ta là đối tác trong dự án sắp tới. Anh chỉ muốn mời em một bữa, nhân tiện chúng ta bàn bạc kế hoạch. Nếu em không thích, anh không ép em. Tiểu An trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Chí Quân và cô quen biết nhau cách đây vài năm. Khi cô đang làm việc bên Mỹ, mối quan hệ của hai người không hẳn được xem là thân thiết, chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Trước kia Chí Quân nhiều lần giúp đỡ. Chuỗi cửa hàng hoa hiện giờ cô đang làm, một phần cũng nhờ anh giới thiệu đến khách hàng, nên mới được như ngày hôm nay. Hơn nữa sắp tới hai người có chung một dự án, nên lời mời của Chí Quân khiến cho cô có chút phân vân. Nếu vậy thì được, chúng ta ăn trưa tại nhà hàng lúc trước có được không? Ừ, tùy em. Tôi hy vọng chúng ta bàn đúng những chuyện liên quan đến công việc. Lời nói của cô khiến Chí Quân có chút chạnh lòng. Vốn dĩ bàn công việc chỉ là một cái cớ để anh có thể gần gũi hơn với cô, chứ không phải vì mấy thứ nhạt nhẽo kia. Chí Quân lội đường xa đến đây, khó khăn lắm mới mời được cô đi ăn cùng. Nhưng không ngờ, cô lại thực sự muốn biến bữa ăn thành nơi bàn bạc công việc. Chí Quân theo đuổi cô lâu như vậy, còn cô lại chưa một lần để tâm đến anh. Đến khi có cơ hội rồi, lại vì công việc mà chen ngang. Ở một góc khác trong căn nhà, dù là đang cho Nhược Đông ăn, nhưng Hạo Thiên vẫn luôn để mắt đến Tiểu An và cái tên Chí Quân đang nói chuyện với cô. Chả biết hai người họ nói chuyện gì với nhau, nhưng mỗi lần thấy Tiểu An cười, anh lại cảm thấy không được thoải mái. Chiếc đũa trên tay bị anh nắm chặt đến nỗi như muốn gãy ra làm đôi. Ơ, bố ơi, sao bố không ăn cơm? À, bố không đói, con cứ ăn đi. Mà này, bố hỏi, người đàn ông kia hay đến tìm mẹ lắm mà. Vâng, hồi sống bên Mỹ, tuần nào chú Quân cũng sang nhà con. Tuần nào cũng sang á? Vâng, mỗi lần sang là chú mua cho con rất nhiều đồ chơi. Nhưng mà toàn bảo con ra chỗ khác chơi để chú nói chuyện với mẹ. Cái gì cơ? Hạo Thiên tức giận quát lớn, rồi đập mạnh đũa xuống bàn, vang lên một tiếng động lớn, khiến cho Nhược Đông giật mình hoảng sợ. Bố, bố sao thế ạ? À, không có gì, tại bố xúc động quá ấy mà. Mỗi lần chú Quân sang, đều mua quà cho con. Thế tại sao con lại không thích chú ấy? Hạo Thiên nhớ đến thái độ khi nãy của Nhược Đông, lúc nhìn thấy Chí Quân, cu cậu không thèm chào hỏi, lại còn tỏ vẻ chán ghét. Nếu là người quen của Tiểu An từ trước, ít nhiều gì Nhược Đông phải có tình cảm, nhưng mà đằng này lại ngược lại. Con không thích chú Quân tại vì chú ấy làm vỡ món đồ chơi mà con thích. Đã không xin lỗi, lại làm cho con bị mẹ mắng. Con sẽ không bao giờ thích chú Quân. Bố cũng thế. Dám có ý định giành vợ của bố. Thật là không thể nào ưa nổi. Hai bố con đồng thời nhìn về phía Chí Quân với ánh mắt hình viên đạn. Một người ghét vì bị làm vỡ đồ. Người còn lại ghét vì có cảm giác bị cướp mất người của mình. Chí Quân ngồi trong phòng nhưng lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh dùng mình một cái. Đến khi nhìn lại mới biết có hai cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm về phía anh. Bỏ qua sự tức giận, Hạo Thiên quay sang phía Nhược Đông, khơi chuyện. Đông Đông này, ngày mai là ngày Chủ nhật. Bố đưa con đi công viên chơi nhé. Dạ vâng ạ. Thế thì chúng ta rủ mẹ cùng đi nhé. Con nghĩ mẹ không đi cùng với chúng ta đâu bố ơi. Sao thế? Ngày mai là Chủ nhật, mẹ con đâu có công việc gì. Ngày nào với mẹ cũng là ngày làm việc, kể cả Chủ nhật bố ạ. Ai, không sao, bố nhất định đưa mẹ con đi cùng với chúng ta. Thật à bố? Tất nhiên rồi, bố hứa với Đông Đông. Cuộc nói chuyện giữa Tiểu An và Chí Quân cuối cùng cũng kết thúc. Ngay sau khi Chí Quân rời đi, Hạo Thiên và Đông Đông nhanh chóng chạy đến chỗ của cô. Hai người làm cái gì thế à? À, không có gì. Đông Đông của mẹ ăn sáng xong chưa? Để mẹ đưa con đi gặp ông ngoại nhé. Dạ vâng, con ăn xong rồi. Mà mẹ ơi, ngày mai mẹ đi chơi với con và bố. Có được không ạ? Nhược Đông hỏi nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, bởi nó sợ mẹ lại từ chối giống như mọi lần. Trước đây khi còn bên Mỹ, ngày nào Tiểu An đều phải bận bịu lo công việc, đến ngày cuối tuần còn không được nghỉ ngơi. Tuy công việc chất chồng, nhưng không có nghĩa cô không dành thời gian lo cho con. Cô luôn nấu ăn, luôn bên cạnh con mỗi tối, chỉ là không thể nào đi chơi cùng con. Nhưng với một đứa trẻ mới lớn rất hiếu động, nên việc không được ra ngoài cùng mẹ là một hạn chế. Mặc dù có ông ngoại thường xuyên đưa cu cậu đi chơi, nhưng làm sao có thể bằng mẹ chứ? Tiểu An nhanh chóng quay sang phía Hạo Thiên, bởi vì cô biết chắc chắn đây chính là kế hoạch của anh. Đông Đông, mẹ xin lỗi. Ngày mai mẹ có một cuộc hẹn quan trọng nên không thể nào đi với con. Mẹ... Vâng vâng, con hiểu rồi. Mẹ không cần phải nói thêm đâu ạ. Dứt lời, cu cậu chạy thẳng vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Tiểu An muốn đuổi theo nhưng lại bị Hạo Thiên ngăn cản. Hiện giờ Nhược Đông đang cần có không gian riêng và tốt nhất nên để cho cu cậu một mình. Có phải anh là người kêu thằng bé nói tôi đi cùng với nó không? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn Đông Đông có cả bố và mẹ cùng đi chơi. Anh không biết em có hẹn với Chí Quân. Anh sẽ nói chuyện với thằng bé. Em làm công việc của em đi, hai bố con không làm phiền em đâu. Hạo Thiên dứt lời quay lưng rời khỏi căn hộ. Ban đầu anh chỉ muốn được gần gũi với cô, cũng như là cho Đông Đông một ngày nghỉ trọn vẹn với gia đình. Không ngờ lại đẩy cô vào tình huống khó xử. Nếu như chuyện này ảnh hưởng đến cô, anh sẽ tự biết cách giải quyết. Nhìn bóng lưng của anh khuất dần, Tiểu An chỉ biết lặng nhìn theo. Cô không biết nói gì thêm. Cô bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, nghĩ lại mới thấy chuyện khi nãy không hoàn toàn là lỗi của Hạo Thiên. Một phần là do cô không để tâm đến con cái. Ngồi im trong phòng suy nghĩ một vài chuyện, đột nhiên Nhược Đông bước ra bên ngoài. Quần áo giày dép đều được thay mới, thậm chí Nhược Đông còn đeo sẵn ba lô trên vai. Nó tiến đến chỗ cô, gương mặt không có một chút biểu cảm. Mẹ ơi, chúng ta đến gặp ông ngoại. À, mẹ đưa con đi ngay. Trong khi cô còn loay hoay sắp xếp đồ đạc, thì Đông Đông lại một mình mở cửa ra khỏi nhà. Nhìn thái độ của con, cô đoán chắc nó đang rất thất vọng. Nhưng hiện giờ cô chẳng biết phải làm thế nào để thay đổi những chuyện đã định sẵn từ trước. Đến nhà ông ngoại, Nhược Đông xuống xe ngoan ngoãn chào mẹ, rồi chạy tót vào trong nhà, mà quên mất một thói quen. Đó chính là chào hỏi cô. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ, hướng thẳng đến tiệm hoa. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà gần hết ngày. Cô thu dọn lại đồ đạc, sau đó trở về. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới hơn 4 giờ chiều. Tiểu An chuyển hướng đi đến trung tâm thương mại để mua một số đồ cần thiết. Mất khoảng 30 phút lái xe mới tới nơi. Cô nhanh chân vào bên trong mua đồ, bởi vì sắp đến giờ phải đón Đông Đông. Đi loanh quanh trong khu trung tâm một hồi, cuối cùng mua được vài món đồ. Trên đường chuẩn bị xuống tầng hầm lấy xe, Tiểu An bị thu hút bởi một cửa hàng bán quần áo. Xem lại giờ mới biết cô còn dư giả một chút thời gian. Thế là không nghĩ ngợi, cô bước vào cửa hàng ngay lập tức. Tiểu An đi dọc chỗ bày biện trang phục để lựa chọn. Đang phân vân trước vài chiếc váy, đột nhiên tiếng nhân viên trong cửa hàng vang lên, khiến cho cô giật mình. Cố Tổng. Hai chữ Cố Tổng nhanh chóng lọt vào tai của cô. Cô quay đầu lại thì phát hiện Hạo Thiên đang có mặt trong cửa hàng, và hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Và cô gái đó không phải là Tố Như. Chắc là người tình mới của Hạo Thiên rồi. Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu cô, dù chỉ là thoáng qua phút chốc, nhưng nó khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Khoảng cách giữa cô và anh khá xa, hơn nữa lại bị ngăn cách bởi mấy dãy treo quần áo, nên chắc anh không để ý đến việc cô đang có mặt tại đây. Hai người họ nói chuyện với nhau thật là vui vẻ. Hạo Thiên còn nhiệt tình cùng cô gái kia chọn trang phục. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại cảm thấy khó chịu. Có một cái thứ gì đó vô cùng bức bối đang chi phối tâm trí của cô. Đáng lẽ ra cô không nên để ý mấy chuyện này. Hiện giờ hai người đâu còn là vợ chồng của nhau. Việc anh đi với ai, nói chuyện với ai, cô đâu có quyền để can thiệp. Thậm chí nó không phải là lý do để cô cảm thấy khó chịu. Nhưng thật kỳ lạ, càng thấy anh gần gũi với cô gái kia, cô lại càng thêm bức bối. Cô bỗng nhớ đến những lời anh nói sáng nay, nhớ đến câu hứa hẹn của anh, để rồi một sự thất vọng nhanh chóng bùa vây. Tiểu An chẳng còn tâm trạng để tiếp tục mua đồ nữa. Nhân lúc hai người họ không để ý, cô vội vàng rời đi. Bố ơi! Bố! Ông Từ Hàn nghe tiếng con gái, liền vội vàng ra mở cổng. Anh nhìn Tiểu An mỉm cười. Con đến rồi đây à? Ngồi xuống đây một lát, Đồng Đồng nó đang chuẩn bị đồ đấy. Dạ vâng ạ. Tiểu An vui vẻ ngồi xuống kế bên ông. Như một thói quen, cô bắt đầu hỏi chuyện. Hôm nay Đồng Đồng có quậy phá gì không bố? Quậy phá thì chỉ là một trong những thói quen bình thường. Nhưng mà con đừng lo lắng. Nó hiếu động như thế, nhưng ở với bố thì cứ yên tâm. Tiểu An gật đầu. Lần nào đưa Nhược Đông sang đây, bố cô cũng nói như vậy. Tính tình Nhược Đông thế nào, cô là người hiểu rõ. Chỉ là ông đang muốn bao che cho cháu ngoại mà thôi. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chưa bao giờ Tiểu An cảm nhận được sự căng thẳng như bây giờ. Mọi lần đến đây, bố cô đều vui vẻ chào đón hỏi chuyện. Nhưng hôm nay, ông lại im lặng. Kìa bố, có chuyện gì xảy ra à? Con đã cho Nhược Đông nhận lại bố của nó rồi sao? Dạ vâng. Con chỉ mới cho Nhược Đông nhận lại ngày hôm nay. Chuyện con làm là sai hả bố? Chuyện con làm không sai, là đúng. Dù trong quá khứ giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, thì thằng bé không có tội. Nó cũng cần phải biết bố nó là ai. Nhưng việc cho Nhược Đông gặp lại bố đồng nghĩa với việc con đã gặp lại Hạo Thiên, có phải không? Tiểu An không nói, chỉ dùng hành động để trả lời. Ông Từ Hàn cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện. Ông không trách con gái, cũng không nói thêm gì. 7 năm trước chính ông là người thuyết phục Tiểu An sang nước ngoài một mình nuôi con. Chuyện về nước rồi cho Nhược Đông nhận lại bố là điều sớm muộn sẽ xảy đến. Ông chỉ sợ tình cảm của Tiểu An lại bị lung lay và một lần nữa lại rơi vào đau khổ. Những gì Tiểu An trải qua, tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng ông cảm nhận được nó vô cùng đau đớn. Và hiển nhiên, ông không muốn điều đó lại tiếp tục xảy ra với cô. Tiểu An này, bố luôn tôn trọng mọi quyết định của con, bởi vì bố hiểu con gái của bố là người biết suy nghĩ. Bố chỉ hy vọng con không khiến bản thân mình đau thêm một lần nào nữa. Con hiểu ý của bố, có đúng không? Những giọt nước mắt vô thức lan dài trên gò má của cô. Cô gật đầu lia lịa, ôm chầm lấy bố của mình. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi thứ như ngưng động để cô có thể hiểu được toàn bộ những lời bố vừa nói. Hai người nói chuyện thêm một chút thì Nhược Đông từ trên lầu đi xuống. Cô và con trai chào hỏi tạm biệt rồi rời khỏi biệt thự. Quãng đường từ nhà của ông Hàn đến chung cư không cách nhau là mấy. Nhưng mà Tiểu An có cảm giác càng đi thì quãng đường lại càng xa. Cả ngày bận rộn với công việc bên ngoài, về đến nhà thì lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng Tiểu An cảm thấy thật may mắn khi bố cô không phản đối chuyện Nhược Đông gặp lại Hạo Thiên. Sau ngần ấy chuyện trong quá khứ, cô không hề thấy sự thù hận hay là oán trách trong mắt của bố, mà chỉ toàn là ân hận thôi. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn còn cảm thấy có lỗi vì việc mình gây ra. Nên khi cô kể về việc gặp Hạo Thiên, ông không còn tức giận. Đôi mắt của Tiểu An nhìn chăm chăm lên trần nhà, tựa hồ như đang suy nghĩ. Đột nhiên tiếng chuông cửa vại vang lên, khiến cho cô giật mình thoát khỏi những suy tư. Tiểu An đứng dậy, đi những bước chân nặng nề ra ngoài. Đúng như những gì cô nghĩ, người bấm chuông vừa rồi chính là Hạo Thiên. Nhìn thấy sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt của Tiểu An, Hạo Thiên thôi không bày trò nữa. Anh nghiêm túc trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Anh muốn nói chuyện với Đông Đông một chút, có được không? Tiểu An không nói gì, chỉ gật đầu đáp lời. Cô đứng sang một bên, nhường đường cho Hạo Thiên bước vào bên trong. Khi anh vào phòng của con, Tiểu An cũng trở về phòng của mình. Cả người cô mệt mỏi không còn một chút sức sống. Bước chân vào phòng tắm, tiếng vòi nước bắt đầu vang lên. Chỉ có những lúc như thế này, cô mới thực sự cảm thấy thoải mái. 30 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm. Cô mặc một chiếc váy ngủ mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bằng lụa. Ánh sáng trắng trong phòng không được bật, chỉ còn lại màu vàng mờ ảo của chiếc đèn ngủ từ đầu giường tỏa ra. Tiểu An tiến đến tủ, thuận tiện lấy một chai rượu vang và rót ra. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh nhanh chóng được uống cạn. Hết một ly, cô lại tiếp tục rót thêm một ly nữa. Cứ như vậy mà đắm chìm trong men say. Đến ly rượu thứ ba, đột nhiên một vòng tay to lớn vòng qua, ôm lấy eo của cô từ phía sau. Tiểu An giật mình định quay đầu nhìn, thì bên tai truyền đến giọng nói vô cùng ấm áp. Em biết uống rượu từ khi nào vậy chứ? Vòng tay ấy vẫn ôm chặt cô từ phía sau, chóp mũi nhẹ nhàng chạm lên bờ vai gầy của cô, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể của cô. Chẳng biết đã bao lâu anh không cảm nhận được chúng, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi nhớ và nuối tiếc. Nếu lúc trước anh không buông tay, thì anh không phải chịu sự dày vò ngần ấy năm trời. Tiểu An ghét Hạo Thiên động chạm vào người mình, nhưng lần này cô không phản kháng. Phải chăng là do tác dụng của rượu? Cô chậm chậm quay người lại đối diện với anh. Cô câu lấy cổ của anh và cười nói rất tự nhiên. Cố Tổng, anh bắt cá hai tay như vậy là xấu lắm, anh có biết không? Em đang nói gì thế? Em say rồi sao? Hai gò má Tiểu An ửng hồng, từng lời nói ra đều mang theo hơi rượu. Từ trước đến nay tiểu lượng của cô không tốt. Đã vậy khi nãy còn uống loại rượu khá mạnh. Những lời này chắc chắn là của một người say. Hạo Thiên gỡ tay cô, định dìu cô nằm xuống giường, nhưng cô lại từ chối. Anh làm cái gì chứ? Anh định lại cưỡng ép tôi giống như trước sao? Tiểu An, em say rồi. Ngoan, nằm xuống nghỉ đi. Tôi không say. Tôi còn chưa hỏi chuyện rõ ràng với anh cơ mà. Chuyện gì để mai rồi nói. Mau nằm xuống ngủ đi. Không. Tiểu An thẳng thừng từ chối. Cô chỉ mới uống có được hai ly rượu. Làm sao mà say được chứ? Cô lùi về sau vài bước để giữ một khoảng cách nhất định với anh. Cố Hạo Thiên, anh đã có người mới rồi, mà còn dây dưa với tôi làm gì? Từ khi nào anh lại là một kẻ bắt cá hai tay chứ? À không, vốn dĩ anh là một người như vậy rồi. Tiểu An à, em nói sằng bậy cái gì thế? Em say rồi đấy, mau nghỉ ngơi đi. Chiều nay chính mắt tôi nhìn thấy anh đi cùng với một người con gái đi vào cửa hàng quần áo. Hai người nói chuyện rất thân mật với nhau. Vậy thì cho tôi hỏi nhé. Cố Tổng à, cô gái đó không phải là người tình của anh thì là cái gì? Tiểu An à, anh với cô gái kia chỉ là quan hệ hợp tác, tuyệt đối không phải là quan hệ giống như em đang nghĩ. Anh biết tôi đang nghĩ gì sao? Hạo Thiên á khẩu trước câu hỏi của cô. Đối diện với ánh mắt đang dò xét, anh chẳng có lý lẽ nào để bao biện cho bản thân mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh không hề bắt cá hai tay, càng không coi cô là trò đùa. Tiểu An, hay là em đang ghen có phải không? Cố Tổng, anh suy nghĩ hơi xa rồi đấy. Chúng ta có là gì của nhau mà tôi phải ghen? Anh đi với ai, anh làm gì, đó là quyền của anh. Tôi vô can. Chưa không phải em nhìn thấy anh đi cùng với người khác nên em mới giận dữ như vậy sao? Vì sao tôi phải giận dữ? Tôi chỉ lo cho Tiểu Đông. Nếu như biết bố của nó có người mới, nó cảm thấy rất buồn thôi. Còn chuyện của anh ấy à, không liên quan đến tôi. Bây giờ mời anh về cho. Cuối cùng Tiểu An cũng có thể làm chủ được chính mình. Cô thừa nhận khi nhìn thấy Hạo Thiên đi bên cạnh người con gái khác, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng biết sự khó chịu này xuất phát từ chuyện giống như bản thân đang bị lừa hay là do cô ghen tuông. Nhưng có thể ngăn được Hạo Thiên nói ra những lời hàm hồ với Tiểu An. Cô không muốn đôi co với anh. Tiểu An quay người đến chỗ tủ. Cô cẩn thận lấy từ bên trong ra những bộ váy, quần áo mới rồi đặt lên giường ngắm nghía. Đối với cô bây giờ, sự xuất hiện của người đàn ông bên cạnh là vô hình. Tiểu An, em đang làm cái gì thế? Tại sao lại lôi quần áo ra đây ngắm nghía? Chả nhẽ em định chuyển nhà sao? Không phải người con gái trong buổi hẹn đầu tiên sẽ chỉn chu về bề ngoài của mình sao? Tôi muốn mặc thật đẹp cho buổi hẹn ngày mai. Còn bây giờ, phiền anh đi về, tôi không tiễn. Tiểu An à, em... Hạo Thiên tức tối không nói nên lời. Nhìn những bộ quần áo mà cô lấy ra ngoài, hầu hết là những chiếc váy ôm bó sát, nếu không thì hở bạo vài chỗ. Dù sao chỉ là một buổi hẹn, đâu cần thiết phải ăn mặc như vậy chứ. Hơn nữa Hạo Thiên không muốn người đàn ông khác nhìn Tiểu An. Nhìn kìa, cô đang vui vẻ chọn đồ, sắc mặt hào hứng như thể đang chuẩn bị hẹn hò, khiến cho anh càng thêm giận dữ. Mặc kệ cho cô nhiều lần đuổi anh về, Hạo Thiên trực tiếp bước đến, giật lấy chiếc váy trên tay của cô, vứt sang một bên. Anh đang làm cái quái gì thế? Không phải tôi bảo anh về rồi sao? Về để cho em thoải mái chọn đồ và đi chơi với thằng khác à? Hạo Thiên đột nhiên nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đỏ. Anh nắm chặt lấy tay của cô, một phần như muốn giữ lại, một phần vì không cho cô tiếp tục chọn đồ. Không phải là anh đang ghen đấy chứ? Dĩ nhiên là ghen. Thấy vợ mình đi cùng với người đàn ông khác, không ghen làm sao được. Anh có phải là đuôi mù đâu mà anh không thấy chứ? Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên, anh tốt nhất nên giữ khoảng cách và tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi. Anh đừng suốt ngày giở trò, động chạm, ngăn cản cuộc sống của tôi. Tiểu An lúc này định đi ngang qua người Hạo Thiên nhưng lại bị anh giữ chặt, bỏ qua những lời cảnh cáo. Hạo Thiên cố tình vượt qua giới hạn cho phép. Anh ôm chầm lấy cô, gục đầu xuống hõm cổ của cô, giữ chặt cô trong vòng tay. Chẳng biết đây là lần thứ mấy anh tự tiện động chạm vào người. Lần nào Tiểu An cũng tìm cách né tránh, nhưng sức lực của cô chỉ như gãi ngứa cho anh. Tiểu An bất lực đánh mạnh vào người Hạo Thiên mấy cái. Nếu như không thể dùng hành động, cô đành phải dùng lời nói để thỏa thuận với anh. Hạo Thiên, buông tôi ra. Anh càng ngày càng đi quá giới hạn rồi đấy. Em đừng đi có được không? Lời Tiểu An nói bất ngờ bị chen ngang. Cô cúi đầu xuống nhìn anh và hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Em đừng đi gặp cái tên Chí Quân đó có được không? Hắn ta không tốt đâu. Anh gặp Chí Quân được bao nhiêu lần mà anh nói rằng anh ấy không tốt? Anh có thể đi cùng với những người con gái khác, còn tôi thì không được à? Buông tay tôi ra. Cho dù có khó chịu thế nào, Hạo Thiên nhất quyết không buông. Anh biết nếu cứ cố chấp nhất định sẽ khiến cô không hài lòng, thậm chí còn cấm anh không được đến đây. Nhưng ngoài cách này, anh không nghĩ ra được cách nào hay hơn. Anh chẳng thể nổi giận bắt ép cô phải nghe theo ý của mình giống như trước. Thế cho nên phải giữ chặt thế này, cô mới không thoát ra được. Tiểu An à, em ở nhà đi. Ngày mai anh... Anh làm sao? Nếu ngày mai em đi, anh sẽ lên cơn đau tim mà nhập viện mất. Những lời Hạo Thiên vừa nói, cô không tin là nó xuất phát từ một người từng khiến cho người khác phải quy lụy dưới chân của mình. Từ ánh mắt đến hành động của anh đều thể hiện sự mong muốn được đáp ứng. Cô thật không nghĩ anh lại có thể hạ mình để năn nỉ cô chuyện nhỏ nhặt này. Có điều Tiểu An không dễ dàng gì mà đồng ý, chỉ vì thấy anh thành khẩn cầu xin, đã vậy còn lôi chuyện bệnh tật vào làm lý do. Cô cười trừ, ngữ điệu có chút châm chọc. Cố Tổng à, từ bao giờ anh chuyển sang làm bác sĩ vậy chứ? Lại còn biết rõ ngày bản thân mình lên cơn đau tim, giống như một người phụ nữ, mỗi lần đến tháng sao? Tất nhiên, anh không chỉ biết ngày nào, thậm chí còn biết lúc nào lên cơn đau tim. Nếu em không tin, em có thể cảm nhận tim của anh bây giờ nó đập mạnh lắm rồi. Hạo Thiên cầm tay của cô đặt lên ngực của mình để cô cảm nhận rõ nhịp đập ở bên trong. Mấy trò trẻ con này, Hạo Thiên chỉ khiến Tiểu An thêm bực. Cô rút tay ra khỏi người anh, thở dài than vãn. Anh bớt nói lại những lời vô nghĩa đi. Tôi không hủy cuộc hẹn với Chí Quân vào ngày mai đâu. Hơn nữa, nếu anh thực sự có bệnh về tim, thì tốt nhất anh nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đưa Đông Đông đi chơi. Tôi sợ ngày mai không phải là anh lo cho Đông Đông, mà Đông Đông phải lo ngược lại cho anh đấy. Bởi vậy nên anh mới muốn em hủy cuộc hẹn đi cùng với bố con anh. Bởi vì nhỡ như có xảy ra chuyện gì, em còn giúp được, có phải không nào? Ờ hay, mời anh về cho, để tôi và Đông Đông còn nghỉ ngơi. Nhưng em phải đồng ý hủy cuộc hẹn với tên đó thì anh mới về. Anh im lặng và rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tiểu An lúc này cố gắng đuổi anh đi, nhưng Hạo Thiên lại nhanh chóng dùng tay chặn cửa, khiến cô không thể đảo đóng được. Đối diện với sự cố chấp của anh, cô đành dùng đến biện pháp mạnh. Mặc kệ anh đang cố gắng níu giữ cánh cửa, cô vẫn thẳng thừng đóng nó lại. Tay của Hạo Thiên vì vậy mà bị va đập, cũng may là anh rút ra kịp, nếu không thì bị nặng hơn. Mặc dù mấy khớp tay đang bị đau, nhưng Hạo Thiên vẫn cố chấp, nói thêm mấy lời từ bên ngoài. Tiểu An ơi, anh thực sự bị bệnh, em nhẫn tâm nhìn anh chết trong bệnh viện hay sao? Nếu như anh có bệnh, đến bệnh viện mà giải quyết, tôi không quan tâm. Chẳng biết từ bao giờ, Tiểu An lại trở nên lạnh lùng như vậy. Lúc trước chỉ cần anh nói rằng bản thân bị đau, cô luống cuống tìm mọi cách chữa trị. Vậy mà bây giờ mặc anh kêu khàn cả cổ, cô cũng không để tâm dù chỉ là một chút. Hạo Thiên thở dài đầy não nề, từng bước chân nặng nề trên dãy hành lang tăm tối. Anh đứng trước căn hộ kế bên, mở khóa với khuôn mặt đầy thất vọng và một bàn tay vừa mới bị thương. Trở vào nhà sau khi Hạo Thiên rời đi, Tiểu An mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần anh sang đây y như rằng ngày hôm ấy đều xảy ra chuyện. Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Xung quanh nhà bốn bề tĩnh lặng, Tiểu An lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng của mình. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ xin lỗi, có phải mẹ làm ồn khiến cho con tỉnh giấc không? Không phải đâu mẹ, là con tự ra đây. Mẹ ơi, bố về rồi à mẹ? Ừ, bố về rồi con à. Sao bố không ở đây với chúng ta, giống như là bố của bao nhà khác à mẹ? Tại bố còn nhiều việc phải làm nên không ở lại được. Con phải hiểu cho bố, có đúng không nào? Vâng, bố cũng bảo với con y như mẹ vừa bảo ạ. Thì bố bảo thế nào? Bố bảo với con là bố và mẹ đều bận kiếm tiền để nuôi Đông Đông. Ngày mai mẹ không đi cùng với con được, chỉ vì muốn cho con sống tốt, cho nên con không được giận mẹ, không được khiến cho mẹ buồn. Hóa ra đêm muộn, Hạo Thiên qua đây để nói với Nhược Đông những điều này. Thế nhưng những lời anh nói với Nhược Đông lại không giống với hành động anh làm khi nãy. Đông Đông của mẹ rất ngoan, tuần tới mẹ nhất định đưa con đi chơi, có chịu không nào? Vâng ạ, con yêu mẹ nhất. Mẹ cũng yêu con nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong nội dung của tập 9, Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi ở trong lòng, bởi vì cô gái Tiểu An của chúng ta Tuy rằng là bên trong đang còn sự yếu đuối, nhưng mà bên ngoài của cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô có công việc, cô có cuộc sống của riêng mình và bây giờ có người theo đuổi. Hạo Thiên có thể chỉ là một người đàn ông trong quá khứ, là bố của con của cô thôi. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến khi mà hai bố con đang lập ra rất nhiều kế hoạch để lôi kéo trái tim của Tiểu An? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng tối mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.